Chương 391, siêu việt bản thân chiến đấu. Nghe được cổ gạ chỉ huy, cái này sở cún tắng đều không cần phản ứng, trực tiếp vừa nghiêng đầu, liền là một đạo phún xạ hỏa diệm âm dương phở là mẹt giờ trực tiếp phun tới. Lúc này ạ là cả dẻm cu nở dê không nghĩ tới, phản ứng của đối phương vậy mà như thế nhanh, muốn lại thuấn di đi liền đã tới đã không kịp, cho nên nó chỉ có thể sớm làm ra bản thân bảo mệnh tuyệt chiêu giữ vững âm dương tờ dọ kẹt. Trong nháy mắt một đạo trong suốt màn sáng xuất hiện ở trước mặt của nó, đem kia hùng hùng hỏa diễm ngăn cản tại màn sáng bên ngoài, nhưng ngay tại hỏa diễm sắp đốt chỉ toàn thơ y điếm, đột nhiên sở cún tẳng thân thể nhưng từ hỏa diễm đương trung đột nhiên chạy tới. Nó đánh thời gian này điểm tương đối tốt, vừa lúc là giữ vững âm dương tở giỏ kẹt biến mất, nhưng ạ là cả dẻm lại không có cơ hội sử dụng tệ lẻ bọt lỗ hồng, nhìn xem sở cún tẳng kia xuất hiện răng hàm. Liền xem như ạ là cả dẻm cũng có một chút luống cuống, nhưng trong nháy mắt này, nó nhớ tới cùng hải đã làm tu luyện. Nguyên bản có một ít khuấy động nội tâm trong nháy mắt bình tĩnh lại, kia cao tới 5.000 trí thông minh. Vào lúc này QNZ bỗng nhiên nhớ tới liên quan tới một chiêu này muốn làm sao phá giải. Nếu như nói hải bổ kẹ mẩn bên trong, huấn luyện khắc khổ nhất, tự nhiên là mạ chạm, bởi vì nó liền là đem huấn luyện đương chơi. Thực lực mạnh nhất tự nhiên là to lớn giờ dạ gồ nạch, mặc kệ là bởi vì chủng tộc giá trị, cũng bởi vì nó kia cơ hồ đã đến cùng đẳng cấp. Nếu như nói nghe lời nhất, tự nhiên là nì đồ quỷn, dù sao nó thế nhưng là hải cái thứ nhất bổ kẹ mẩn, nhưng là nếu như nói thông minh nhất, vậy khẳng định là ạ lạ cả dẻm không thể nghi ngờ, cũng có thể nói trên thế giới này, lại so với ạ lạ cả dẻm. Thông minh bổ kẹ mẩn hay là nhân loại, cơ hồ là không tồn tại. Ngoại trừ trong truyền thuyết mấy vị kia bên ngoài. Nhìn lên trước mặt sắp đánh tới sở cùn tặng, ạ là cả dẻm bỗng nhiên tay phải vung lên, cắt cỏ tiết đây là một chiêu cỏ hệ chiêu thức, bình thường tới nói là dùng đến vấp những cái kia thể trọng cực lớn bộ kẹ mẩn, một chiêu này đối với sở cùn tặng tới nói nhưng thật ra là không có ích lợi gì. Mặc dù một chiêu này tới đột nhiên, nhưng sở cùn tặng cũng chỉ là vấp dưới, sau đó trong nháy mắt liền tìm về cân bằng, trực tiếp há miệng. Hướng về ạ lạ cả dẻm liền cắn. Nhưng cái này trong nháy mắt, khả năng cũng chỉ có không phẩy mấy giây, đối với ạ lạ cả dẻm tới nói lại đủ rồi, chỉ thấy thân thể của nó, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó đông nhiên xuất hiện ở sở cùn tẳng trái nghiêng xuống phương. 7 giờ vị trí thấy được ạ lạ cả dẻm động tác, cô gạ trước tiên nhắc nhở lấy sở cùn tẳng, mà sở cùn tẳng cu nở dê bỗng nhiên hất đầu, một cái độc hệ đại chiêu ở hơi dùng ra, nhưng vào lúc này, ạ là cả dẻm thân hình lại lần nữa biến mất. Làm sao có thể, kỹ năng khoảng cách đâu nhìn thấy lần nữa biến mất ạ là cả dẻm. Cô gạ cùng sở cún tắng đều ngây ngẩn cả người, chỉ có hải tại sướng sốt một chút về sau, liền nở nụ cười. Xác thực, ạ là cả dẻm cũng không thích tiến hành thân thể phương diện rèn luyện, nhưng hải ạ là cả dẻm nhiều ít cu nở dê tiến hành qua một đoạn thời gian thân thể phương diện rèn luyện, không nói những cái khác, lục thức, nó mặc dù chưa hẳn tinh thông. Nhưng là sẽ, nó vẫn là sẽ. Vừa rồi, nó lần thứ nhất biến mất cũng không phải là dùng tệ lẹp hót, mà là sổ dưới tình huống như vậy, lại dùng trong nháy mắt tự nhiên là sẽ không có vấn đề. Lúc này xuất hiện lần nữa tại sở cún tẳng trước mặt ạ là cả dẻm, khoảng cách sở cún tẳng là vậy gần, nhưng đáng tiếc sở cún tẳng đầu lại cũng không là hướng về phía nó cái phương hướng na im mà liền lớn lúc này, tay phải của nó bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái cầu. Trong nháy mắt ạ là cả dẻm tay liền trực tiếp ANLEI quả cầu này nện vào sở cùn tẳng trên thân thể. Dạ sen gẳng không đúng, hình thái có chút giống, nhưng mà bên trong lại có cách đấu thuộc tính. Chân khí đạn đi nhìn xem kia một chùm sáng cầu đống nhiên nổ tung, hải cũng không nhịn được có chút vì đó động dung. Một chiêu này đúng là rất mạnh ô mà còn kia sở cùn tẳng cu nở dê không có nghĩ qua. Ạ là cả dẻm vậy mà lại vào lúc này xuất hiện ở đây. Nó duy nhất có thể lấy làm, liền là tại bị công kích thời điểm đem yếu ớt cổ nhưng mở, thế nhưng là kia chân khí đạn vẫn là trực tiếp đập vào trên bụng của nó. Lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt đem sở cún tẳng tròn nện bay ra ngoài, trung điệp đụng phải cách đó không xa trên vách tường, mặc dù chỉ lần này một kích, nhưng ạ là cả dẻm liền trực tiếp đem nó đánh ra bên ngoài sân. Bộ kẻ mẩn chiến đấu ngoại trừ giã ngoại chiến đấu bên ngoài. Dạng này thi đấu cuộc chiến đấu đều là có biên giới hạn chế, cho nên mặc dù ăn cái này sau một kích, sở cún tẳng cũng không có trực tiếp mất đi sức chiến đấu, nằm dạp trên mặt đất còn cố gắng, run rẩy đứng lên, nhưng kỳ thật nó đã thua. rất mới lạ đấu pháp, rất mới lạ kỹ năng, nhìn ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Nhìn xem hải, cô gạ thu hồi sở cun tặng, đại biểu cho hắn cái thứ hai bổ kẻ mẩn cu nở dê thua. Bốn cuốn vợ ở, cầu châu ba đã nhường, dù ở tổ độc hệ thiên vương quả nhiên rất mạnh. Khách khí khen một chút cô gạ, hải cu nở dê nhìn về phía ạ lạ cả dẻm, ánh mắt của hắn là tại hỏi thăm nó còn muốn hay không lại đánh. Bất quá ạ lạ cả dẻm rõ ràng còn không có tận hứng đâu, nó bây giờ lại có một ít thích loại này chiến đấu cảm giác, mà lại nói lời nói thật. Lúc bình thường tại giã ngoại, liền xem như đụng phải bổ kẹ mẩn tiến hành chiến đấu, nhưng cái kia bổ kẹ mẩn đẳng cấp QNZ thấp đáng thương. Giống lại như thế này thế lực ngang nhau chiến đấu, nó rất thích. Kia liền tiếp tục đi nhìn thấy ạ lạ cả dẻm cũng không có muốn kết quả ý tứ. Hải QNZ trực tiếp mở miệng nói ra, nghe được Hải nói như vậy, cô gạ cũng không có khuyên Hải cái gì, trực tiếp vung ra cái thứ ba bổ kẹ mẩn, một con vẹ nổ mốt. Không tuyệt đối không nên xem thường cái này vẹ nổ một, đừng nhìn vẹ nổ một thực lực cũng không phải quá mạnh, chủng tộc giá trị cũng không phải quá cao, nhưng nó bồi dưỡng hảo thế nhưng là rất cường hãn. Vẹ nổ một là trùng, độc song thuộc tính bổ kẹ mẩn, nhưng kỳ thật cái này bổ kẹ mẩn là vô cùng vô cùng vô cùng khó đối phó, bởi vì cái này bổ kẹ mẩn bồi dưỡng sau khi thức dậy, nó sẽ kỹ năng, thật sự là nhiều lắm nhiều làm cho người giận sôi. Bản thân nó liền có thể học được trùng hệ. Hệ bình thường, phi hành hệ, độc hệ, cỏ hệ, siêu năng lực hệ kỹ năng, đồng thời còn có thể thông qua học tập cơ đến học được giống như là sổ lạ bìm, thì ở bìm dạng này công kích lực cường hãn kỹ năng, còn có thể học được các hệ tiểu thâu, đúng là một cái phi thường để người đau đầu đối thủ, dù sao cái này vẹ nổ một thế nhưng là cổ gã thứ hai chủ lực. Bất quá tại hài nhìn, cái này vẹ nổ một mặc dù mạnh, nhưng đối với ạ lạ cả dẻm tới nói lại cũng không là rất khó khăn đánh, bởi vì trùng hệ mặc dù đối siêu năng lực hệ là gấp 2 tổn thương. Nhưng siêu năng lực hệ tiệt trùng hệ lại cũng không giảm phân nửa, ngược lại bởi vì vẹ nổ một độc hệ thuộc tính tại, cho nên ạ lạ cả dẻm đánh nó cũng là gấp đôi tổn thương. Gấp đôi đối đầu gấp đôi, toàn kỹ năng đối đầu toàn kỹ năng, liền xem như cái này vẹ nổ một đẳng cấp còn cao hơn ạ lạ cả dẻm một chút, lấy hải ý nghĩ. Ả là cả dẻm muốn thả nờ dê đửa cờ nó đến lại cũng không rất khó khăn. Theo ngươi am hiểu nhất tới đi thấy được đối thủ, hai nở nụ cười. Vẽ nộ một, sợ tủn sợ bỏ mà nhưng vào lúc này, cổ gạ công kích cũng tới.